Kiếm Pháp Vương Giả, chương 1051, thực lực tiến lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hằng hoàn toàn mất đi quan niệm thời gian, hắn uống thuốc, luyện hóa, biến hóa duy nhất chính là dược vật trong pháp khí không gian đang không ngừng giảm bớt thiên nhiên thảo dược không trải qua luyện hóa, công hiệu không đạt được tốt nhất, đặc biệt đan dược cần phối hợp, vài loại thảo dược đặt chung một chỗ luyện chế có thể sinh ra hiệu quả lớn xa hơn một vài cọng thảo dược. Nhưng luyện thành đan dược, không thể tránh khỏi sinh ra tính kháng dược, cũng chính là đan độc tích lũy ở trong người nhất thiết phải dựa vào thời gian tiêu trừ, đây là một cái quá trình. Bình thường mà nói, đan dược gia tăng tích lũy linh lực bình thường một ngày có thể ăn một viên. Tuy nhiên đạt tới cấp tuệ tinh, lo lắng cũng không phải vấn đề đan độc, mà là từ đâu mà có nhiều đan dược như vậy. Nửa năm, một năm cũng không nhất định được một viên. Như vậy làm sao có thể cần lo lắng vấn đề đan độc? Cũng chỉ có Chu Hằng phát ra tiền của Phi Nghĩa mới có lo lắng như vậy. Đây chính là chân quý của một vị chân quân sáu động A. May mà hiện tại cũng không băn khoăn như vậy. Cơ bản đều là linh dược thiên nhiên sinh trưởng. Hiệu quả mang tới tuy rằng kém một chút, nhưng cũng không cần lo lắng đan độc. Chu Hằng cứ như vậy gặm nhai A. Tuy rằng tất cả những thứ này đều là cấp bậc tiên dược, thánh dược, nhưng thực ra hương vị thật sự không tốt. Không phải đắng thì cay. Thuốc đắng giá tật A, khi một ngày nào đó hắn đột nhiên phát hiện ngay cả thánh dược cũng ăn hết, ba người Long Toa Toa không hẹn mà cùng đứng lên, kéo hắn đi ra ngoài. Kỳ hẹn một năm rưỡi đã đến, nhanh như vậy, không ngờ hơn một năm, mau, chúng ta nhanh trở về. Ba người Long Toa Toa đều nói, bọn họ vẫn tham, ở trong này đợi một tháng, thời gian của bọn họ cũng chỉ có năm tháng thôi. Đáng tiếc. Sáu khối cốt phù căn bản thu không được, ít nhất phải là cấp bậc năm động mới có thể đánh vỡ sáu khối cốt phù liên thủ. Khi sáu khối cốt phù phân tán, nếu không thể cộng minh với nhau, cho dù còn có thể có uy áp cũng sẽ không quá mức kinh người. Dù là tuệ tinh đế đỉnh phong đều có thể miễn cưỡng chạm đến, đợi chúng ta tiến vào hắc động cảnh rồi trở về một chuyến, liên thủ làm rối loạn sáu khối cốt phù này. Long Hải Duy tràn ngập tin tưởng nói. Tuy rằng cũng không hiểu thấu đáo sau khối cốt phù đạo này, nhưng gần 2 năm tìm hiểu đối hắn vẫn có hiệu quả cực lớn. Dù sao, trong Long tộc cũng không có chân quân sáu động nào sẽ hiển lộ cốt phù ra cho người ta nhìn. Long tộc với bên ngoài là một chủng tộc, nhưng bên trong chẳng phải cũng tranh quyền đoạt lợi. Từ điểm đó mà nói, Long tộc cùng hết thầy chủng tộc cũng không khác nhau, chỉ là càng thêm tham tài, càng thêm ngạo mạn, cũng càng cường đại hơn. Chu Hằng cũng hết sức hài lòng, thể chất của hắn cùng trình tự linh lực đều đạt tới 52 tinh. Đáng tiếc a, cũng bởi vì dược lực bị thể chất cùng linh lực chia đều, nếu không chỉ dùng ở linh lực, muốn đạt tới đại viên mãn cảnh có lẽ khó khăn. Nhưng nếu xông lên 90 tinh cấp bậc đỉnh phong lại không khó. 52 viên tuệ tinh thì 52 viên đi, ít nhất cũng hơn phân nửa. Lạc quan một chút, chỉ cần lại đến một lần như vậy, không phải linh lực. Thể chất hắn đều ít nhất đạt tới đại viên mãn cảnh. Thể chất cũng không có siêu cấp đại viên mãn cảnh, hơn nữa cũng không có bình cảnh đại cảnh giới. Chỉ cần cuồng ăn một bữa, đột phá sẽ thuận lý thành chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, phải đạt trước khi tham gia thiên thần đại hội. Long trọng như vậy, khẳng định sẽ có giải thưởng lớn, vạn nhất có chút đan dược gì để cao tích lũy linh lực, hắn bỏ lỡ há không đáng tiếc. Rời dưới lòng đất. Bốn người lập tức bay vút lên tiến vào tinh không, bắt đầu xuyên qua vũ trụ. Dọc theo con đường này vốn không có thời gian nghỉ ngơi, chính là chạy như điên. Cũng may bọn họ chẳng những đều là tuệ tinh đế, hơn nữa đều là người xuất sắc trong tuệ tinh đế. Rồng sở trường uốn lượn trên không, lặn lội đường xa lại là ưu điểm của Long tộc. Chu Hằng cũng dùng Long tộc biến thân, hắn hiện tại một lần biến thân kéo dài đến 7 tiếng. Hoàn toàn khôi phục long lực vẫn là 3 ngày. Hắn hao tổn hết long lực cũng chỉ có thể biến trở về hình người, ngồi ở trên người của Long Hải Duy khôi phục. Tuy rằng Long Hải Duy không cam lòng đối với chuyện này, nhưng không có cách nào, ai bảo cho bọn họ đi ra một tháng. Nhất thiết phải tranh thủ thời gian A, huyết mạch Chu Hằng cũng không thuần khiết như bọn họ, sanh ra chính là long hình, mà chỉ có long hình mới có thể phát huy ra tốc độ nhanh hơn, cũng chỉ có coi hắn trở thành tọa kỵ. Ở trong Long Hải Duy khó chịu, bọn họ một đường xuyên qua, 2 tháng sau lại còn gặp một cường đạo, bởi vì không có thời gian và đối phương dường như cũng có mấy cường giả. Bọn Chu Hằng không ham chiến, mà vừa chạm vào sau liền lựa chọn đột phá rời đi. Minh giới cũng có cường đạo tinh hải, đại bộ phận là thế lực lớn trong tinh vực phụ cận giả trang, bình thường cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, coi như là đánh thuế cướp sạch bộ phận hàng hóa, coi như là quy tắc ngầm. Long Hải Duy giải thích, bốn người tiếp tục chạy, dọc theo con đường này vốn không gặp chuyện xảy ra, 4 tháng lại 27 ngày sau, bọn họ rốt cục về tới Long Vực, về tới Vĩnh Hằng Long Tinh, về tới Huyền Thiên Doanh. Thời gian chặt như vậy, bọn họ về tới nơi liền bị giáo đầu đổ ập xuống chửi mắng một trận trừ bỏ Long Toa Toa. Vài cái trưởng lão năm động không ngờ một bộ dáng như mẹ nuôi, quan tâm hỏi khi Long Toa Toa xuất hành có gặp được nguy hiểm hay không, ai oán nói về sau còn đi xa nhà, nhất định phải để cho bọn họ bảo hộ trong bóng tối. Còn mẹ nó, thiên vị cũng thật quá mức đi, Long Toa Toa đến tột cùng là lai lịch gì, xem thời điểm nàng biến thân long hình, mặc dù là một đầu lục long, lại chớp động quang hoa màu xanh, chẳng lẽ muốn huyết mạch phản tổ, chân chính phản tổ. Nếu Long Toa Toa có tiềm lực trở thành thanh long thứ ba, như vậy tương lai thành tựu nói không chừng chính là hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh, đối mặt với một cái ấu long có được tiềm lực hỗn độn cảnh, như vậy quan tâm cùng trân trọng nhiều hơn nữa đều không đủ. Ở thời đại thánh nhân ngã xuống, hỗn độn cảnh chính là mạnh nhất, số lượng thật ít ỏi, nhiều ít một cái có tính căn bản khác nhau. Đương nhiên, thời đại vô thánh là long tộc nghĩ đến, cái chủng tộc tự đại này bế tắc tin tức, căn bản không biết ít nhất Hoặc Thiên đã thành thánh. Nếu Hoặc Thiên đã thừa kế thái hư thánh nhân vị, như vậy 4 thánh khác đâu? Nói không chừng 5 thánh đều đã trở về vị trí cũ một lần nữa. Long Toa Toa giống như công chúa được mời đi ra ngoài, mà 3 người Chu Hằng tiếp tục kề huấn, sau khi dạy dỗ 3 ngày. Bọn họ mới thoát khỏi bể khổ, có 1 ngày làm chuẩn bị, ngày thứ 3 sẽ xuất phát đi tới Chu Tước Tinh Vực, tham gia Thiên Thần Đại Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, Chu Hằng vừa mới ra đi, liền nhìn thấy một đống người vây hắn, huyết mạch hạ vị, ta muốn khiêu chiến ngươi, né 3 năm rốt cục xuất hiện, ta nhất định sẽ đả bại ngươi, huyết mạch hạ vị không có tư cách đại biểu long tộc xuất chiến. Những người này nhao nhao kêu lên, mỗi một người đều trào dâng tình cảm quần chúng, dường như 3 năm trôi qua bọn họ cũng đã có thể nghiền ép Chu Hằng ở trên thực lực. Chu Hằng mỉm cười, nói, ta không có nhiều thời giờ như vậy chơi đùa cùng các ngươi. Như vậy đi, theo quy củ, các ngươi cùng lên đi, thật ngông cuồng, các huynh đệ, cùng tiến lên a, xử lý cái huyết mạch hạ vị này, giết. Tuy rằng bọn người kia nói thật giống như chính mình thiên hạ vô địch, nhưng mỗi một cái đều không phải là ngu ngốc. Không mảy may cự tuyệt cái hảo ý này, ngược lại đánh rắn phụ can, theo leo lên. 3 năm thời gian đối với cường giả cấp tuệ tinh sinh mệnh dồi dào mà nói, khả năng giống như nháy mắt, cái gì cũng sẽ không thay đổi. Nhưng Chu Hằng lại bất đồng, 3 năm trôi qua, hắn đã từ tuệ tinh vương tăng lên tới tuệ tinh đế. Tuệ tinh đế 52 tinh, tuệ tinh đế 2 lớp thể chất, linh lực, hắn cũng đang muốn biết thực lực mình thu được tăng lên bao nhiêu. Bọn người kia vừa vặn cho hắn luyện tập, ha ha ha ha, huyết mạch hạ vị. Lần này chúng ta cũng sẽ không sợ khí thế của ngươi tấn công. Ngay từ đầu chiến đấu, chỉ thấy những người này đều đeo lên một cái mũ giáp kỳ quái, giống như ngọc vừa tựa như kim, thập phần cổ quái, đó là vật gì? Chu Hằng có chút tò mò, đây là dùng kim tương ngọc luyện chế mà thành, chuyên môn dùng để chống cự lại khí thế chèn ép. Một đối thủ ngạo nghễ nói, nga, Chu Hằng gật gật đầu, xem ra bọn người kia cũng không phải ngu ngốc. Lần đầu tiên bị hắn lây khí thế áp đảo 2/3, hiện tại không ngờ lấy được cái gì kim tương ngọc, thật đúng là bỏ được tiền vốn. Đáng tiếc là, lần này hắn căn bản không nghĩ dùng khí thế, không phải muốn trắc nghiệm thực lực của hắn sao. Hắn dùng ngón tay ngoéo, một cái, nói, lên đi, đừng vội kiêu ngạo. Một đối thủ vọt tới, đánh tới Chu Hằng, trên nắm tay có phù văn ánh sáng chớp động. Ông, vòng thiên hà ra. Người nọ vọt tới tới gần lập tức đọng lại thân hình, chỉ có thể phí công huy động 2 tay mà không thể tiến thêm mảy may. Tốt lắm, Chu Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn, uy lực vòng thiên hà có tăng lên rất lớn, cùng tiến lên. Còn dư lại 46 người đều vọt tới, dựa vào người đông thế mạnh, sinh sôi che mất Chu Hằng. Ông, vòng thiên hà run lên, hào quang thần thánh lưu truyền, trong nháy mắt giam cầm mọi người. Nhưng vẻn vẹn chỉ một giây cũng chưa tới, mọi người khôi phục năng lực hành động, tiếp tục công hướng về Chu Hằng. Nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể liên tục không đến một giây. Chu Hằng nói ở trong lòng, không ngừng bình chắc thực lực của hắn. Oanh, oanh, oanh, từng đạo quang hoa hiện lên, phù văn lực loạn thành, đối mặt với công kích như vậy Chu Hằng cũng không dám khinh thường, ma lực rất khó oanh thương hắn, nhưng phù văn thì không giống nhau, nếu bị ba đạo phù văn lực trở lên đồng thời đánh trúng, dù là với khí lực hắn đều bị thương. Bị 10 phù văn cấp tuệ tinh đồng thời đánh trúng, đây tuyệt đối là bị thương nặng, nhiều hơn nữa. Đó chính là tức chết, nhưng muốn đánh trúng Chu Hằng, quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ngũ hành phù văn, vòng thiên hà, cái nào không phải lợi khí ứng đối quần ẩu. Hắn ung dung tựa như xuyên qua, lợi dụng vòng thiên hà cho dù không đến một giây giam cầm nhanh chóng dọn dẹp trang người. Bốp, bốp, ba, một người lại một người bị hắn ném ra ngoài, ở phụ cận lại nổi lên một tòa núi người, đây là một lần cuối cùng. Chu Hằng giọng điệu lạnh lẽo. Nhưng trên mặt đã mang sát khí, về sau ai dám nói huyết mạch hạ vị bên miệng, bất kính đối với ta, sẽ không có tiện nghi như vậy, hậu quả. Các người không chịu nổi. Cách chương.